Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, 20 lần giới vương quyền. Vũ Không Ngưỡng nằm trên đất, đầu vất vả oai nhúc nhích một chút. Frieza, người vẫn là quá tự đại. Phản phái chết vào lắm lời. Người không biết người Saiya trọng thương khôi phục sau, sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng vọt sao? Nói xong, Vũ Không trên khóe môi dưới khép mở, dùng sức tước động trong miệng một viên không biết tên màu xanh lục hạt đậu. Phát sinh răng rắc, âm thanh, sau đó sùng sục một tiếng nuốt xuống, khôi phục thương thế. Người đang nói cái gì nói mơ? Người cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội khôi phục sao? Frieza biết, người Saiya trọng thương khôi phục, sức chiến đấu xác thực sẽ tăng vọt. Vegeta chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng hắn cảm thấy, Vũ Không đã không có khôi phục thương thế cơ hội không biết. Phía trên thế giới này, còn có một loại tên là tiên đậu đồ vật. Ăn tiên đậu sau, rồi rào nguyên khí trong nháy mắt chữa trị Vũ Không thương thế. Hắn giờ khắc này chính ở vào sức chiến đấu bạo phát kỳ. Cả người khí tức lần thứ hai trở nên chất phác mà dài lâu. Chậm rãi từ mặt đất đứng lên, Frieza biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn Vũ Không. Nói, ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Vừa nãy ngươi rõ ràng cũng sắp muốn chết. Vũ Không cũng không trả lời Frieza. Hắn nữu nhúc nhích một chút cái cổ, phát sinh liên tiếp giang đậu tử giống như đùng đùng thanh xuyên qua đến Long Châu thế giới. Vũ Không vẫn luôn đi ở nội dung vở kịch phía trước. Mặc kệ là đối mặt Vegeta, vẫn là Zabun, Zinu bọn họ, Vũ Không vẫn luôn là nghiền ép tư thái. Mà Frieza nhưng cho hắn nhất là trầm trọng đánh bóng đương nhiên. Cái này đánh bóng vẻn vẹn chỉ hạn chế với trên thân thể. Frieza vừa nãy cái kia mấy lần, mỗi một kích đều sẽ Vũ Không trên người xương đánh nát. Nếu không có là người Saiya cường hãn sức sống chống đỡ lấy, Vũ Không liền ngay cả ăn tiên đậu khí lực cũng không có, lần thứ nhất bị người đánh chật vật như vậy, thật sự không khó chịu. Vũ Không liếc mắt nhìn Frieza, nói rằng thiết, Frieza cười lạnh một tiếng, nói rằng, người sẽ không còn muốn nói muốn tìm ta báo thù đi. Vô tri gia hỏa, đánh qua mới biết, đến cùng ai mới là vô tri gia hỏa. Vũ Không chiến ý 10 phần nói một câu, vừa nãy trọng thương khôi phục, giờ khắc này lực chiến đấu của hắn đã tăng vọt đến 230 vạn. Khoảng cách bản tôn biến thân siêu Saiya giới hạn trị, chỉ kém 70 vạn có điều. Vũ Không cũng không dám lại để Frieza đánh thành một lần trọng thương. Bởi vì hắn biết, lần sau để Frieza đạt được ưu thế, đối phương đối với tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết chính mình 20 lần. Giới vương quyền, Vũ Không biết địch ta cách biệt cách xa, đã không có thăm dò cần phải, vì lẽ đó vừa lên đến liền triển khai mạnh nhất skill một đoàn tốt như ngọn lửa bình thường màu đỏ. Sóng khí, vờn quanh ở Vũ Không quanh thân, trạng thái bình thường dưới 230 vạn sức chiến đấu. Thêm vào 20 lần giới vương quyền tăng cường, Vũ Không sức chiến đấu trực tiếp đột phá đến 46 triệu. To lớn cảm giác ngột ngạt quanh quẩn ở Frieza trong đầu. Trước mắt người này tựa hồ lần thứ hai nắm giữ cùng mình bình đẳng đối chiến sức mạnh. Đáng trách chính là, Frieza nếu muốn bỏ lệnh cấm 100% sức mạnh, cần một quãng thời gian rất dài xúc lực, mà đối phương là tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội như vậy thiết. Vội vàng bên dưới biến thân, để ta tổn thất rất nhiều sức mạnh, nếu không thì, coi như chỉ có 50%, ta cũng có thể ung dung đánh đổ ngươi. Frieza nghiến răng nghiến lợi mắng một câu xèo, xèo, xèo. Vũ Không xung quanh cơ thể màu đỏ sóng khí ma sát không khí, phát sinh liên tiếp tiếng rít. Hắn bày ra một cái công kích tư thế, cùng Frieza đứng lại chốc lát. Hai người ngầm hiểu ý đồng thời ra tay một cái lao xuống. Hai người đồng thời hóa thành lưu quang, đánh vào nhau. Cuồng phong bí mật mang theo năng lượng kinh người, tùy ý đan xen. Vũ Không cùng Frieza trong nháy mắt hừng hực chiến đấu với nhau ầm ầm ầm. Namek trên bầu trời, Dĩ nhiên không nhận rõ vừa nãy chính là sét đánh. Vẫn là hai người giao chiến động tĩnh. Vegeta ngây người như phỗng đứng trên mặt đất. Hai mắt mờ mịt nhìn bầu trời. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lẽ nào Kakaro đã là siêu Saiya? Không thể. Hắn vừa không có giết chóc chi tâm. Cũng không có cuồng bạo. Hắn không thể là siêu Saiya. Cảm thụ trên bầu trời chiến đấu. Một loại cảm giác vô lực. Từ Vegeta trong đầu bay lên cũng may. Vegeta những ngày qua bị đánh bóng quen rồi. Rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi hiện thực này Bắc Giới Vương thăm dò đến Namek chính phát sinh chiến đấu. Thân thể của hắn đã không bị khống chế đang run rẩy. Thật là khủng bố. Chỉ là nhận biết một hồi hai người kia chiến đấu. Liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Có điều Vũ không có thể đi đến một bước này. Nhờ có ta giới vương quyền. Ha ha, có người có thể đem giới vương quyền phát dương quang đại. Làm giới vương quyền người sáng tạo. Bắc giới vương nhất thời cảm thấy trên mặt rất là hào quang. Bắc giới vương đại nhân. Goku bên kia chiến đấu thế nào rồi? Người vừa nói Goku bị Frieza đánh thổ huyết. Sau đó thì sao? Yamcha âm thanh truyền đến. Hắn bốn phía vang lên rất quan tâm nhiều hơn. Chính là Krillin bọn họ đang đợi Bắc giới vương trả lời chắc chắn, khụ khụ. Bắc giới vương ho nhẹ một tiếng. Dùng tinh thần thông tin quay về trên địa cầu mọi người nói. Đại gia không cần lo lắng. Goku ở ăn tiên đậu sau. Sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt. Thêm vào 20 lần giới vương quyền. Hắn hiện tại lại cùng Frieza đánh ngang tay. Địa cầu người bên kia nghe được Bắc giới vương nói như vậy. Rốt cục lại thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi. Goku nhất định sẽ không thua cho cái kia cái gì Frieza. Thế nhưng tình huống cũng không phải rất lạc quan. Bắc giới vương thở dài. Tiếp tục nói. Frieza còn có sức mạnh rất lớn không có phát huy được. Goku cũng đã đến cực hạn. Nếu như cho Frieza tìm tới cơ hội phóng thích toàn bộ sức mạnh. Như vậy Goku tình cảnh. Liền nguy hiểm. Này, Bắc giới vương, người không muốn sữa độc có được hay không? Krillin tức giận mắng một câu có thể mắng thì mắng. Mọi người vẫn là sâu sắc biết. Vũ không đối mặt kẻ địch. Phi thường mạnh mẽ. Namek cường độ cao chiến đấu. Nhanh chóng tiêu hao Vũ không cùng Frieza thể lực. Hai người tốc độ đã không có lúc mới đầu khắc như vậy cấp tốc. Hơn nữa liền ngay cả hô hấp cũng biến thành ồ ồ lên. Có thể cùng ta đánh đến nước này. Ngươi xác thực phi thường lợi hại. Ta có thể lấy cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi đồng ý cống hiến cho ta. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Frieza lùi tới khoảng cách Vũ không 20 mét khoảng cách. Nói rằng Vũ không nở nụ cười lạnh. Tính cách đa nghi Frieza. Làm sao có khả năng khoan dung có uy hiếp đến ngươi địa vị người sống sót. Nếu như ta đáp ứng. E sợ chỉ chớp mắt ngươi sẽ giết ta đi. Ha ha ha, Frieza lớn tiếng cười. Bị ngươi nhìn ra rồi. Có điều ta chỉ là quá lâu không có chiến đấu. Vì lẽ đó có chút mới lạ. Chỉ cần ta nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ngươi hóa thành trong vũ trụ một hạt bụi, đại địa liệt trảm. Frieza bỗng nhiên trong lúc đó đưa tay từ trên xuống dưới vung ra. Vũ không thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Về sau bản năng làm ra né tránh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm từ đáy lòng của hắn xuất hiện. Đến một sao sao tiến phiếu khỏe không? Có thư đơn độc giả bằng hữu hỗ trợ thêm một hồi thư đơn. Thuận tiện đang giúp quyển sách ở khởi điểm trên trang web điểm cái 5 sao khen ngợi. Cảm tạ, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.